Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 462, chương 461, cần tôi giúp một tay không? Tự mà lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình đánh bại Lý Nhược Ngư, thứ hạng của hắn lập tức tăng vọt, nhảy thẳng lên vị trí thứ ba. Trước mặt hắn hiện ra bóng dáng của một thiếu niên mặt đen, đó chính là bản thân hắn. Tất nhiên, việc đánh nhau với chính mình, Khâu Bình nghĩ nghĩ rồi thôi, cảm thấy như Quan Công đánh Tần Thúc Bảo. Thật kỳ lạ, dù sao thì ba vị trí đầu đều là của mình, ai trước ai sau cũng như nhau thôi. Nghĩ vậy, Khâu Bình dừng việc thách đấu. Hành trình ghi danh lần này của hắn cũng kết thúc, để lại tên mình ở vị trí thứ ba. Thật tội nghiệp Lý Nhược Ngư, từ vị trí thứ nhất bị đẩy xuống thứ tư, mà kẻ đứng trên lại đều là cùng một người. Việc này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn Khâu Bình sẽ bị truy đuổi khắp nơi. Trên Đông Hải, ý thức của Khâu Bình trở lại cơ thể chính, khí cơ thuần dương lập tức hiện hình, chứng tỏ hắn đã đạt được vị trí tiên nhân. Rồng ngâm, hắn khẽ hắng giọng, tiếng ngâm dài như từ đáy biển sâu vọng lên, khiến lòng người bình yên. Nước biển bốc hơi, biến thành mây mù bao phủ hàng nghìn dặm, mưa nhỏ tí tách rơi, tạo nên những gợn sóng trên mặt biển. Một con rồng dài chỉ mấy trượng nhưng thân hình uyển chuyển, khuôn mặt đã bắt đầu lộ vẻ uy nghi hiện ra. Vô số thế lực dùng thần niệm quan sát, sau khi thoáng thấy con rồng này, liền ghi lại phong thái của nó. Đó là Định Hải Long Hầu đã mất tích từ lâu. Mọi người còn đang thắc mắc con rồng này là ai, thì có người chợt nhớ ra, chẳng phải là Định Hải Long Hầu ở Định Hải Vực sao? Nhưng tên này trước đây chỉ là thánh thai hay nguyên thân, sức mạnh rất yếu kém, mới chỉ một thời gian ngắn, hắn đã trở thành chân long. Những con rồng Đông Hải càng thêm thù địch với sự đột phá của Khâu Bình. Định Hải Vực như cái gai mắc ở cổ Đông Hải, khiến người ta vô cùng khó chịu. Dù thành tiên thì sao? Hiện giờ Bạch Chân Quân gần như không xuất hiện, thần đạo chỉ muốn duy trì hiện trạng. Chúng ta cứ kéo dài cũng đủ làm hắn mệt mỏi mà chết. Những con rồng Đông Hải nghĩ thầm với sự ghen tức. Ý thức của Khâu Bình dần bình ổn lại, nhưng hắn cảm thấy quá trình đột phá của mình chưa kết thúc. Hắn còn cần tiếp tục đột phá thành thiên tiên, bởi vì Khâu Bình và Tiểu Thanh Long dùng chung một Thái Uyên Thiên Trì, nơi lưu trữ pháp lực và thần niệm. Bản thể của Khâu Bình đã đột phá, nên pháp lực và thần niệm trong Thái Uyên Thiên Trì đã là cấp thiên tiên. Giữa tiên nhân và thiên tiên không có nhiều ranh giới, chỉ cần ngộ đạo đủ, lập tức có thể đột phá. Lịch sử đã có nhiều thiên tài tuyệt thế, tích lũy sâu dày, một bước đột phá thành thiên tiên. Trên đầu Khâu Bình, dường như có một cây bút vô hình, viết rồng vẽ rắn, tạo nên những đám mây uốn lượn, mây chồng lên nhau, hình thành phù hiệu rồng phức tạp. Phù hiệu chứa đựng biến hóa ngũ hành, âm dương chí lý, sinh tử luân hồi, mọi điều huyền diệu đều nằm trong đó. Thiên đạo thụ lệnh, hắn muốn một bước đột phá thành thiên tiên. Tất cả các thế lực quan sát đều kinh ngạc. Trong Đông Hải, có một tiên nhân đã đủ để mở ra một thế lực lớn. Nếu có thiên tiên trấn thủ, có thể ngang hàng với Long tộc. Hiện nay, ngoài ba tộc Kình Ngư, Ác Sa, Thiên Đồn, các tộc khác đều không có thiên tiên. Ba tộc này cũng vì là gia thần của Long tộc, nên được Long tộc dồn tài nguyên, qua vô số năm mới bồi dưỡng được ba thiên tiên. Tứ Hải Long tộc cộng lại, số lượng thiên tiên không quá 15. Thần đạo hạn chế họ, họ lại hạn chế những thế lực thấp hơn. Trong nhân gian, vì tài nguyên có hạn, quá trình này là sự ràng buộc tầng tầng. Nhiều người có quan hệ, khi thành tiên thường chọn vào tinh không hoặc thiên giới, có thể nguy hiểm tăng, nhưng tiềm năng phát triển cũng lớn hơn nhiều. Nhưng hiện nay, Định Hải Long Hầu muốn thành thiên tiên, những con rồng già đang tu luyện ở Long Tiềm Uyên của Đông Hải không thể ngồi yên. Họ biết rõ sự lợi hại của một thiên tài. Giữa thiên tài và kẻ bình thường, chênh lệch sức mạnh lớn hơn cả giữa người và kiến. Một thiên tài đột phá hai tầng trời một lần, mà lại là hai tầng tiên đạo, dù có đắc tội với thần đạo, cũng phải GTCST, nếu không. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn sẽ nắm quyền Đông Hải. Thời tiết hôm nay thật đẹp, cảnh sắc tuyệt vời, trên đầu lươn nhỏ là mây nhẹ, dù dày đặc nhưng không che được ánh nắng rực rỡ. Mây giải mưa nhỏ mờ mịt, khiến hắn cảm thấy như đang tắm nắng vào một buổi trưa tươi đẹp. Không khỏi khe khẽ hát, cuộc sống yên bình này thật thoải mái. Khâu Bình nằm ngang trên mặt nước, hai chân trước gối sau đầu, hai chân sau vắt chéo, đuôi đung đưa qua lại. Còn về thiên đạo thụ lệnh, chẳng phải là quá trình tự nhiên sao? Cần tôi giúp một tay không? Tự mà lo, ào ào. Khi hắn mơ mơ màng màng, ngủ chập chờn, trời bỗng đổ mưa lớn, khiến hắn ướt đẫm. Dù đối với Long tộc, tắm mưa như hít thở không khí, nhưng trong mưa này chứa đầy sát khí và sát ý, khiến Khâu Bình lạnh toát người. Ai đó, Khâu Bình cũng có tính tình cáu gắt khi ngủ, nhất là bị người ta hát nước tỉnh dậy. Hắn trừng mắt nhìn, thấy một con rồng to lớn hơn hắn nhiều lần. Thân hình nó bao phủ bóng tối như dãy núi dài, che khuất hắn. Trong bóng tối đó, có đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi là ai? Khâu Bình dùng móng gãi mũi, ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Ta là đại gia ngươi. Con rồng to lớn vung một móng vuốt xuống, như muốn kéo cả biển xanh, ép sực Khâu Bình. Nó muốn dùng sức mạnh tuyệt đối, nghiền nát phù hiệu trên đầu Khâu Bình, khiến hắn ngàn năm không thể hồi phục. Khâu Bình lục lọi, thực sự từ mũi móc ra một viên cầu, thuận tay búng về phía trước. Đòn tấn công tưởng như hủy diệt của rồng to lớn, lập tức như tờ giấy mỏng, bị mũi nhọn đâm thủng. Pháp tắc lỏng lẻo, cảm ngộ kém cỏi, ta không có loại đại gia như ngươi. Khâu Bình búng nhẹ, viên cầu đen thui xuyên qua thân rồng to lớn, để lại một lỗ hổng hình phễu khổng lồ, máu vàng chảy ròng ròng. Dù đối phương là thiên tiên, cơ thể không thể hồi phục. Gì cơ? Mắt rồng to lớn trợn tròn. Con rồng này mới thành tiên, sao lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng? Nhưng nó chợt nghĩ đến một khả năng. Trong đại hội thăng cấp tiên sách vừa kết thúc, yêu nghiệt thần đạo Khâu Bình cũng như vậy. Ở cảnh giới tiên nhân đánh khắp kim tiên không địch thủ, vượt qua một đại cảnh giới giết người, dễ như trở bàn tay. Hiện tại, Long tộc của họ xuất hiện một thiên tài như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy chua xót. Thiên tài như vậy lại chuyên chống lại họ. Tại sao ngươi lại tấn công ta? Khâu Bình từ từ bay lên, hành động không nhanh, nhưng đầu vẫn rối ren phù hiệu rồng. Hắn vừa đột phá, vừa thản nhiên như đi dạo nói chuyện. Đã ra tay rồi thì cần lý do gì nữa? Mắt rồng to lớn lóe lên quyết tâm, máu khí bùng lên, khí cơ thuần dương kết hợp máu khí, hóa thành sức mạnh phá hoại khủng khiếp hơn. Biết đối thủ là thiên tài, dù có chết cũng phải gây đủ tổn hại, nếu không hậu quả khó lường. Nó trực tiếp thúc đẩy toàn bộ tiềm năng cơ thể, đổi lấy sức mạnh phá hoại ngắn hạn. Vù, mưa rơi lác đác, hòa với sức mạnh này, từng sợi mưa bén như kiếm, một số mưa rơi xuống biển, cá bơi qua lập tức bị chém làm đôi. Trên mặt biển đen tối, những bông hoa đỏ nở rộ, như mẫu đơn nở trong đêm. Những giọt mưa cũng rơi lên Khâu Bình, nhưng khi chạm vào lớp vảy ngọc bích, chúng không thể phá hủy lớp ngoài cùng. Chỉ một chút thủ đoạn, không đủ để Khâu Bình ra tay. Vù, giữa sừng rồng gắn viên ngọc. Viên ngọc rung nhẹ, bên trong như có biển cả lắc lư. Nó đổ toàn bộ sức mạnh vào viên ngọc. Ngay lập tức, viên ngọc sáng chói, vô số tia sáng B, N, R. Một sức mạnh lo lắng, phá hoại và bất an từ bên trong phát ra. Một tia sáng chiếu vào Khâu Bình. một mảnh vảy ngọc bị cháy đen, dù là bất tử chi thân cũng không thể hồi phục, phải cắt bỏ lớp vảy và thịt mới mọc lại được. Thứ này có vẻ thú vị. Khâu Bình hứng thú, hóa thân của hắn thiếu một số bảo vật sát địch phòng thân. Thứ này có vẻ không tồi. Khâu Bình đưa móng vuốt ra. Trong chớp mắt, thời gian dừng lại, rồng to lớn mặt dữ tợn dừng lại. Viên ngọc vẫn BNR, tia sáng, nhưng những tia này như chất rắn, không thể làm tổn hại Khâu Bình. Tiểu Thanh Long đưa tay bắt viên ngọc. Những tia sáng cố định BNR, Khâu Bình cảm thấy ý niệm của rồng to lớn trong viên ngọc liền xóa bỏ, trong trạng thái thời gian dừng, mọi thứ dừng lại, viên ngọc như vật vô chủ, hắn muốn luyện hóa lại rất dễ. Tiểu Thanh Long chỉ cần đưa thần niệm vào, để lại dấu ấn, viên ngọc thuộc về Khâu Bình. Thái Bạch Xích Cơ Châu, đó là tên của viên ngọc, cũng là tín vật của biển Xích Cơ. Rồng to lớn là thiên tiên cai quản biển Xích Cơ. Viên ngọc này khi phát huy bùng nổ ra vạn đạo đoạn diệt thần quang, rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Khâu Bình lại thấy viên ngọc này rất thân thiết, cầm nó lên lật qua lật lại chơi đùa. Chát, Khâu Bình búng tay, thời gian tiếp tục. Rồng to lớn đổ toàn bộ sức mạnh vào viên ngọc, nhưng trong chớp mắt mất liên hệ, toàn bộ sức mạnh trở thành vô ích, cơ thể nó trở nên tái nhợt, tổn hao bản nguyên nghiêm trọng, tinh thần suy sụp. Lúc này nó mới phát hiện viên ngọc trong tay đối phương. Trả lại cho ta, nó gầm lên, cảm xúc trở nên kích động. Viên ngọc là bảo vật do Long Vương ban tặng, liên quan đến tổ long. Đương nhiên, những truyền thuyết về tổ long rất phổ biến trong long tộc. Bất cứ thứ gì cũng có thể liên quan đến tổ long. Ai biết tổ long đã để lại bao nhiêu bảo vật? Giờ là của ta rồi. Vì ta đang có tâm trạng tốt, ngươi có thể đi. Khâu Bình có viên ngọc, vui mừng không muốn tính toán với rồng ngốc này. Nhưng rồng to lớn không quan tâm, lao vào như muốn chết cùng. Khâu Bình định ra tay, nhưng vô tình truyền pháp lực vào viên ngọc, lập tức viên ngọc trở thành mặt trời, ánh sáng chói lòa lan tỏa. Hắn chưa kịp phản ứng, ánh sáng đã tắt. Trong một hơi thở, ánh sáng biến mất. Khâu Bình cảm thấy trước mắt tối đen, sự thay đổi đột ngột từ sáng đến tối khiến mắt không kịp thích nghi. Khi Khâu Bình thích nghi lại, thấy xác rồng nổi trên mặt nước, trán rồng to lớn thủng một lỗ, xuyên thấu não, thần hồn cũng tan biến, bất tử chi thân vô dụng. Ta đã bảo ngươi đi nhanh lên rồi mà. Khâu Bình thở dài, hôm nay hắn không muốn giết người. Hắn yêu hòa bình, không thích đánh nhau, nhưng ngươi đã chết, ta cũng không thể lãng phí. Khâu Bình giơ tay, không gian xung quanh ép lại, thu lấy xác rồng to lớn. Long tộc toàn là bảo vật, đây lại là thiên tiên chân long, dù không dùng, chôn xuống đất, nơi đó sẽ thành vùng đất phúc vài ngàn năm. Sau khi thu xác, phù hiệu rồng trên đầu, rắc, một tiếng hoàn thành, khí cơ thuần dương tràn ngập, cánh cửa đầy long văn hiện sau lưng, thuận lý thành chương, thiên tiên vị thành, hóa thân này cũng trở thành thiên tiên. Cách chương.